Thoáng chốc hai luồng sáng xanh lại bay ra. Sắc mặt thủ hộ kỵ sĩ trở nên rất khó xem. Dưới tình huống không thể sử dụng bất cứ trang bị gì. Tấm thuẫn có thể dùng linh lực biến ảo. Thêm vào thần ngự thuẫn cơ bản là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của gã. Nhưng mới rồi luồng sáng xanh đã phá vỡ phòng ngự của gã. Lần này là hai cái. Muốn ngăn cản sẽ càng khó khăn. Hét lớn một tiếng. Thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên bước lên một bước. Làm động tác cung bộ. Cùng lúc đó, toàn thân gã dâng lên thánh quang. Chớp mắt hóa thành thánh hoa. Đôi tay giao nắm trên không trung. Bỗng xuất hiện một tấm thuẫn còn dày hơn cái trước. Lửa trắng ngà hóa thành trọng thuẫn chắn trước mặt. Như cũ là thần ngự thuẫn. Bây giờ hy vọng duy nhất của gã là ma pháp nhìn như thuấn phát này cần tiêu hao rất nhiều ma lực. Gã có thể chịu đựng tới giây phút đối phương lao hết ma lực. Hai luồng sáng xanh lần lượt đánh tới. Thủ hộ kỵ sĩ lần lùi lại. Hai luồng sáng xanh lần lượt bùng nổ trước mặt gã. Tấm thuẫn do thánh hoa và linh cương cấu trúc thành lại bị tạc nổ. Lửa xanh nóng cháy có một ít dính vào người gã. Rất nhiều linh lực không ngừng phát ra từ thân thể. Dốc sức hóa giải luồng sáng xanh nóng cháy khủng bố này. Cường giả cấp 9 chân chính mạnh tới như vậy sao? Trận tranh tài này so sánh với trận trước thì thoạt nhìn bình thản nhiều. Không có huyễn lệ ma pháp. Không có kỹ năng mạnh mẽ. Càng không có cuồng dã tung hoành bệ nghệ của Tư Mã Tiên. Nhưng cường giả chân chính lại có thể từ đơn giản nhìn ra nhiều điều. Luồng sáng xanh đơn giản kia tuyệt không giản đơn. Lý Chính Trực nhìn Lâm Hâm. Mắt tràn đầy kinh ngạc. Lẩm bẩm, ngưng linh thành cương. Ngưng cương thành tuyến. Đã thoát khỏi phạm trù ma pháp. Thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật rất khó khống chế linh lực. Thằng bé Lâm Hâm này lý giải về hỏa đã sâu sắc đến thế sao? Lâm Thần chấn kinh còn hơn Lý Chính Trực nhiều. Đây vẫn là cháu trai của mình sao? Mới rồi một phen, ông tự hỏi mình không thể làm được. Sau khi kết thúc thánh chiến, tu vi của Lâm Thần rốt cuộc đột phá bình cảnh nhiều năm. Thành công đột phá đến cấp 9. Nhưng ông tự hỏi lòng không thể khống chế hỏa giống như vậy. Hơn nữa tâm diễm hỏa diễm của Lâm Hâm mạnh hơn ma pháp sư bình thường khống chế lửa. Cháu trai mất tích hơn 4 năm. Khi trở về biến mạnh như vậy, sao ông không hưng phấn cho được? Cùng lúc đó, Lâm Hâm bày ra màn trình diễn kế tiếp chấn kinh toàn trường. Chân trái bước ra nửa bước, biểu tình y biến nghiêm túc, hai mắt lấp lóe ánh sáng kiên định, nâng lên tay phải, lần này chỉ dùng ngón trỏ vạch không trung. Từng luồng sáng xanh xuất hiện trên không trung. So với hai luồng trước thì luồng sáng hiện tại dường như biến ngắn. Nhưng không lập tức bay hướng thủ hộ kỵ sĩ mà ngừng trước người Lâm Hâm. Chỉ giây lát thì Lâm Hâm đã rồng bay phượng múa vẽ ra 20 mấy luồng sáng xanh. Thủ hộ kỵ sĩ phía đối diện thấy vậy thì ngây ra như phỗng. Hai luồng sáng xanh đã khiến gã ứng phó mệt thở. Một lần nhiều như vậy còn không phải muốn mạng gã sao? May mắn trong thánh điện đại tái có quy định rõ ràng. Tuyệt đối không cho phép sát thương đối thủ. Nếu không chỉ sợ gã sẽ bị dọa đến chạy trối chết. 20 mấy luồng sáng đan vào nhau trên không trung. Hóa thành hai chữ to màu xanh. Hình nhi. Cách chương.